Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó. Tạ Hữu Nam vừa vào nhà Hàn Phỉ Vũ không khỏi nhíu mày một cái. Mới vừa rồi cảm ơn anh. Cô không để lại dấu vết dựa đi cái ôm của Tạ Hữu Nam, lựa chọn cùng anh tạo ra chút khoảng cách. Cảm ơn. Tạ Hữu Nam xương rương lông mày. Em rất ít nói cảm ơn anh. Mỗi lần em thấy anh không phải lộ ra sáng vẻ hoang mang sợ hãi, chính là cách xa anh, tựa như hiện tại. Hàn Phỉ Vũ cứng họng, không nói lời nào là ý thứ gì. Tạ Hữu Nam đến gần cô. Em... Cô muốn lui về phía sau, nhưng Tạ Hữu Nam đã kéo cô. Tại sao không đợi anh? Sao mặt Tuấn Mỹ nhất thời trở nên âm trầm? Em... Anh nói em chờ anh, em cư nhiên không đợi. Tạ Hữu Nam càng thêm tiến tới gần cô, cuối cùng đem Hàn Phỉ Vũ với giữa anh vào vách tường. Hàn Phỉ Vũ, em thật to gan. Em có chờ anh. Cô mở miệng phản bác. Thật sự là cô có chờ anh, là anh không xuất hiện. Em có chờ anh. Em nếu chờ anh sẽ không đi một chuyến tay không rồi. Tạ Hữu Nam cất cao giọng điệu. Em biết anh mới từ nơi nào về hay sao? Anh tới khách sạn Xuân Thiên, nghe em trước tiệt, thế nhưng không có ở đó. Anh biến mất một tháng, chẳng lẽ anh muốn em ở khách sạn chờ anh một tháng hay sao? Hàn Phỉ Vũ cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, trực tiếp tức giận nói với Tạ Hữu Nam. Anh nói em, chính là muốn em ngoan ngoãn chờ anh. Một tháng là cái gì? Tạ Hữu Nam thẳng khí nói. Em ở đại sảnh khách sạn đợi anh suốt cả một ngày, như vậy còn chưa đủ hay sao? Anh sẽ không biết ngày đó cô ôm tâm tình gì đợi anh. Anh vĩnh viễn sẽ không biết. Có lại bất xuất lương tâm như vậy, trong mắt chỉ có một mình Tạ Hữu Nam anh. Cả đời anh cũng không thể hiểu. Sao mặt Tạ Hữu Nam bởi vì Hàn Phỉ Vũ mà trở nên khó coi hơn? Chờ đủ. Anh lưu tin truyền cho em, chỉ là muốn em chờ anh. Nếu không anh lưu lại làm gì? Em hẹn anh, hôm nay một chuyến đi tay không. Kết quả đấy tới cửa nhà em, để thấy em cùng một người đàn ông trung niên dây dưa. Em là người phụ nữ của anh, cứ như làm anh mất mặt như vậy. Em đã không phải là người phụ nữ của anh quên sao? Trước kia anh không cùng bất kỳ một người phụ nữ nào dây dưa quá 3 ngày, cho nên em đã không còn là người phụ nữ của anh. Trong trí nhớ của anh và em chỉ mới ở một ngày. Hôm sau anh đi công tác ở Mỹ, 3 ngày quy định còn chưa qua. Em vẫn là người của Tạ Hữu Nam. Anh không mở miệng nói không muốn cô. Hàn Phỉ Vũ, cô vẫn là người phụ nữ của Tạ Hữu Nam anh. Tạ Hữu Nam cầm tay Hàn Phỉ Vũ, sức lực to lớn để cô nhíu lông mày. Em không phải, em đã không còn đi làm ở thần thoại. Anh và em không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Anh và em có quan hệ hay không, do anh quyết định. Anh dã man không hiểu chuyện. Anh yếu mi. Em đã nói như vậy, anh liền dã man không hiểu chuyện cho em xem. Dứt lời, Tạ Hữu Nam liền một tay ôm lấy Hàn Phỉ Vũ, đi đến phòng ngủ, sau đó đem cô vứt lên giường. Anh làm cái gì? Hàn Phỉ Vũ luống cuống. Một nam một nữ ở trên giường, em nào có thể làm cái gì? Tạ Hữu Nam tàn nhẫn cười. Không cần, cô dãy dụa. Không cần, anh càng muốn. Tạ Hữu Nam sử dụng sức lực đàn ông, hoàn toàn chế áp Hàn Phỉ Vũ. Cô căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Tạ Hữu Nam kéo cao quần của mình. Không cần, giọng cô mang lệ, nhỏ giọng hô. Tạ Hữu Nam vốn nắm quần lót của cô, nghe tiếng khóc của cô đột nhiên ngừng lại. Khóc cái gì? Anh nhìn chằm chằm cô, âm điệu đột nhiên trở nên êm ái. Hàn Phỉ Vũ không khống chế được nước mắt, một chuỗi nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Chỉ là trên giường đã khóc thành như vậy, sao mặt em mỏng, làm sao mà làm phụ nữ của anh? Tạ Hữu Nam dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cô. Anh không khỏi dịu dàng săn sóc, khiến Hàn Phỉ Vũ nhất thời không kịp phản ứng. Cô biết Tạ Hữu Nam chưa từng đối đãi dịu dàng với cô như vậy. Đừng khóc, ôm cô vào lòng. Nhịp tim cường tráng truyền vào bên tai Hàn Phỉ Vũ, làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Tạ Hữu Nam dịu dàng trấn an, nước mắt của cô giúp cô dừng lại. Vừa rồi là bố dượng của em, Tạ Hữu Nam hỏi. Hàn Phỉ Vũ gật đầu. Ông ta muốn làm gì với em? Không có gì. Cô lập tức cúi đầu. Em dám nói láo? Trong mắt Tạ Hữu Nam lóe lên lệ quang. Em nên biết, anh không cần hỏi em cũng có thể tra ra được tất cả. Chỉ là anh muốn em chính miệng nói cho anh biết. Thật ra ở khách sạn Xuân Thiên, Tạ Hữu Nam đã nghe thấy một chút manh mối từ giấc mơ của Hàn Phỉ Vũ. Bố dưỡng. Hàn Phỉ Vũ cắn cắn môi, nghĩ tới quá khứ thống khổ, làm cô một hồi quặn đau. Ông thường thường mượn cơ hội quấy rầy em, như sờ tay em. Mỗi khi ông muốn tiến một bước, thì em đều nhân cơ hội chạy trốn. Cho nên ông ta chưa có một lần thành công. Em chịu trốn tránh ra, chẳng lẽ không phản kháng hay sao? Một ngọn lửa vô danh đốt trong lòng Tạ Hữu Nam. Cái cô gái ngốc nghếch này. Nếu như em rõ ràng phản kháng, chuyện này nói không chừng sẽ nhào lớn. Đến lúc đó sẽ khiến mẹ em chú ý. Em không muốn bà biết, bà đã rất khổ.